Chương 134, lông chim phủ. Đại con heo lười. Nguyệt Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn có một chút co quắp, không biết nên lấy cái gì biểu tình tới đối mặt chính mình vị này mới nhận thức ca ca. Ca ca ngươi nói như vậy, Dung tỷ tỷ biết không kha y kha y, nàng đương nhiên. Trương Lương con mắt hơi nhất chuyển, lập tức thành thật nói, không biết, Nguyệt Nhi ngươi cần phải giúp ta bảo mật ta đi gọi Dung tỷ tỷ đứng lên ăn điểm tâm. Nguyệt Nhi bị Trương Lương như thế nhất đã xóa, lập tức quên đi truy cứu Trương Lương phòng ốc rõ ràng là cách rất xa, tại sao phải từ Đoan Mục Dung gian phòng đường đi tới, các nàng nhưng không có thấy. An điểm tâm thời điểm, ban đại sư có một ít buồn bực nhìn trước mặt Đoan Mục Dung, Dung cô nương, tinh thần của ngươi dường như không phải rất tốt dáng vẻ à không có việc gì. Đoan Mục Dung thản nhiên nói, một bên tự tay gấp một đũa cay miếng gừng đến Trương Lương trong bát. Nhìn cái này từ trên trời giáng xuống cay miếng gừng, Trương Lương sắc mặt thập phần cổ quái, hắn nhớ đem cái này cay miếng gừng kẹp rơi, thế nhưng Đoan Mục Dung đang ở một bên nhìn hắn. Không có cách nào, Trương Lương không thể làm gì khác hơn là hàm chứa lệ đem đây nên chết cay miếng gừng nuốt vào, đang ở Đoan Mục Dung hài lòng gật đầu chuẩn bị nhân lúc nóng trở lại một đua thời điểm, Trương Lương lập tức mỉm cười ngăn cản nàng, cảm ơn Dung tỷ tỷ chiếu cố, ta tự mình tới thì tốt rồi. Này mới khiến Đoan Mục Dung hãnh nhiên thu hồi chiếc đũa, cũng để cho Trương Lương xoa xoa trên trán mình đừng hư hữu mồ hôi lạnh. Cơm nước xong thời điểm, mọi người đi cái Thanh Nhi căn phòng nhìn một chút, cái Thanh Nhi thương thế khôi phục rất nhanh, chí ít không giống như là phía trước như vậy sắc mặt tái nhợt răng rớp, trên gương mặt tươi cười cũng rốt cuộc có một huyết sắc, thoạt nhìn thương thế khôi phục không tệ. Đa tạ Dung cô nương ân cứu mạng. Cái Thanh Nhi chứng kiến Đoan Mục Dung, chắp tay nói cảm ơn. Ngươi chú ý hảo hảo dưỡng thương đi, không nghĩ tới, thương thế của ngươi tốc độ khôi phục cư nhiên nhanh như vậy, nói vậy qua không được bao lâu, ngươi có thể khôi phục lại. Đoan Mục Dung nhìn cái Thanh Nhi, lẳng lặng nói rằng, vừa lúc đó, vẫn đứng ở một bên không nói gì Trương Lương đống nhiên tiến lên một bước, không đợi Đoan Mục Dung phản ứng kịp, cũng cảm giác được mình bị Trương Lương ôm được trong lòng. Làm sao vậy Đoan Mục Dung ngẩng mặt lên, lo lắng hỏi. Nàng biết Trương Lương không có khả năng vô duyên vô cớ làm ra động tác này. Theo Trương Lương ánh mắt nhìn, Đoan Mục Dung thấy được cái Thanh Nhi trong tay chi kia còn đang chiến nguy nguy lông chim màu trắng, nét mặt cau mày, đây là không nghĩ tới, Tần Quốc nhanh ruốt thì đã đưa tới nơi đây. Cái Thanh Nhi trên có vẻ ngưng trọng. Đây là Bạch Phượng Hoàng lông chim phủ, thoạt nhìn, là vệ U Nguyệt đoàn người đến rồi. Trương Lương trầm ngâm khoảng khắc, lập tức bố trí đứng lên, Dung tỉ tỉ. Chúng ta lập tức rời đi nơi này, Thanh Nhi, thương thế của ngươi như thế nào đây bình thường tranh đấu không có vấn đề, không cần lo lắng cho ta. Cái Thanh Nhi thản nhiên nói, ánh mắt của nàng như có như không ở Trương Lương ôm chặt lấy Đoan Mục Dung vòng eo trên tay đảo qua. Kha Y nhận thấy được cái Thanh Nhi ánh mắt, Đoan Mục Dung mặt cười hơi đỏ lên, vội vã từ Trương Lương trong lòng lì khai. Không được, thương thế của ngươi còn chưa lành, không cho phép ngươi hiện tại tranh đấu. Ngươi liền phụ trách bảo vệ tốt Thiên Trà cùng Nguyệt Nhi, ta đi gọi ban đại sư qua đây. Đoan Mục Dung ly khai, Trương Lương bên trên cũng là như trước như vậy, không có chút nào dị dạng, để Đoan Mục Dung hết sức không nói, hắn mặt ra nhất định là dậy đến một cái cảnh giới. Rất nhanh, ban đại sư cùng Thiên Minh Nguyệt Nhi đều đi tới trong phòng, mọi người tề tụ cùng một chỗ dọn dẹp đồ đạc. Đã có lông chim phủ, như vậy, cái kia điệp xí chim khẳng định cũng đã đi tới phụ cận. Trương Lương cau mày nói rằng, nghĩ đến Bạch Phượng Hoàng quỷ dị kia thân pháp, không khỏi một trận đau đầu, đây đều là người quen cũ à, không giống như là cái kia chưa từng gặp mặt Thương Lang Vương. Nhìn cái Thanh Nhi trong tay màu trắng kia lông vũ, Thiên Trà tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, điệp xí chim, ô hát ta nhớ ra rồi mấy ngày này vẫn có một con kỳ quái chim ở sân phụ cận, ta đã thấy nó thật nhiều lần. Bởi vì biết sẽ có như thế một lần. Cho nên Trương Lương ở chiều hôm qua ăn thời điểm, cũng đã người hầu đại sư nói qua chậm lại một ngày đi ra ngoài, miễn cho đến lúc đó mọi người tề tụ không đến cùng nhau. Ban đại sư tuy là cảm thấy khả năng không lớn có người có thể tìm được kính hồ y kìa trang đến, thế nhưng Trương Lương trầm ổn như trước còn sờ sờ ở trước mắt, vì vậy liền đáp ứng lưu lại, lúc này nhớ tới, nhất thời cảm thấy Trương Lương không nói giả. Loại chim này là điệp xí, con mắt so với chim ưng còn muốn sắc bén. Phi di chuyển thời điểm không phát ra cái gì thanh âm, là chuyên môn bị dày luyện dùng để theo dõi. Lông chim phủ chính là để điệp xí chim tập trung theo dõi mục tiêu. Trương Lương giơ tay lên chỉ cái kia ngoài cửa sổ kỳ lạ chim nhỏ, trầm giọng nói rằng, chúng ta phải nhanh chóng ly khai cái này địa phương. Đoan Mục Dung nói rằng, nàng cũng là giỏi về quyết đoán người, tự nhiên là biết cái gì chớ nên xa cái gì nên bỏ. Trương Lương gật đầu, ừ, mọi người nhanh lên một chút sửa sang xong đồ đạc, chúng ta lập tức tiểu ra phát. Có Trương Lương cùng Đoan Mục Dung hai người kia làm ra quyết định, mọi người rất nhanh thì đạt thành chung ý thức. Chỉ có Thiên Trà còn đang không ngừng lẩm bẩm, nếu thuốc trang là mặc ra địa bàn, chúng ta là ở chỗ này mai phục chờ cái kia chút phần tử xấu. Tại sao phải đào tẩu à? Trương Lương buồn cười sờ sờ đầu nhỏ của nàng, thuốc trang tứ diện bị nước bao quanh, vốn là cực kỳ bí ẩn địa phương, người bình thường căn bản là không có cách tới gần. Địch nhân nếu có thể tìm được tới nơi này, có thể thấy được bọn họ đã có chuẩn bị chu đáo. Tình huống đối với chúng ta rất bất lợi á, ô hát, ta đây cũng đi thu dọn đồ đạc. Thiên Trà đáp ứng một tiếng, lanh lẹ chạy ra ngoài. Điều khiển trên mã xa, phụ trách lái xe tự nhiên là Trương Lương, ban đại sư đã đi điều động cơ quan điểu, Trương Lương thì là lặng lẽ đem ngựa dưới xe phương len lén bám vào lông chim phù bỏ vào một con cá nhi trong miệng, sau đó dùng kiếm tại nơi thân cá bên trên cắt một cái, lúc này mới đem cái kia con cá thả lại trong nước. Trương Lương, ngươi đây là bên cạnh cái thanh nhi có một ít buồn bực nhìn sư đệ động tác, cảm giác mình càng ngày càng xem không hiểu. Con chim này vũ phủ, là dùng để truy tung chúng ta, như vậy, Bạch Phượng Hoàng liền nhất định có thể cảm ứng được con chim này vũ phủ vị trí. Con cá này là phụ cận nổi danh cá đao, nhiều không nói, ta vừa rồi đã thương nó đang kinh hoàng phía dưới, có thể chạy ra trăm dặm, vừa lúc có thể hô nở khuấy Bạch Phượng Hoàng bọn họ truy tung chúng ta ánh mắt. Trương Lương đứng lên, lạnh nhạt nói, sư đệ, cái thanh nhi im lặng nhìn Trương Lương nửa ngày, đống nhiên mở miệng kêu thật lâu không có xưng hô qua xưng hô. Làm sao vậy? Trương Lương một bên lái xe chạy vội, còn vừa có tinh thần đáp lại cái thanh nhi. Ta phát hiện ngươi càng ngày càng vô sỉ. Cái thanh nhi lời ít mà ý nhiều khái quát Trương Lương cử động, lập tức chiếm được Thiên Trà cùng Nguyệt Nhi cười trộm, ngay cả Đoan Mục Dung cũng có một chút buồn cười. Ai, ta đây là sách lược, nhân sinh à, luôn là như vậy tịch mịch như tuyết, các ngươi đều không để ý giải khai ta. Ngược lại là Trương Lương cười ha ha một tiếng, không chút phật lòng, dây cương xé ra, điều khiển xe ngựa này thật nhanh chạy về phía cái kia xa xôi viễn phương.